Chàng tiên cá của nhân vật phản diện. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện đến bước này, không còn cách nào tiếp tục tra xét nữa. Nhưng đại sư cũng nói Hạ Tuyên Dương ở thế giới khác còn sống. Cha mẹ Hạ gia cũng thoáng an tâm hơn chút. Tuy nhiên nghe lời Hạ Phán Phán nói, Hạ Tuyên Dương trong sách là một pháo hôi chết sớm nên bọn họ cũng vô cùng lo lắng. Không biết Hạ Tuyên Dương ở thế giới kia có còn sống hay không? Hạ Phán Phán càng vô cùng tự trách, cảm thấy nếu không phải là do cô ép anh cô đọc truyện thì anh của cô có lẽ sẽ không gặp phải chuyện xuyên thư này. Nhưng mà mặc kệ bọn họ lo lắng, hối hận như thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Hạ Tuyên Dương xuyên qua thế giới này, qua một khoảng thời gian, tính tình dần dần trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều, đầu óc cũng trở nên thông minh, tựa như là trí thông minh từ học sinh tiểu học trở về trình độ người bình thường. Hạ Phán Phán nói cho anh biết số phận của anh trong chuyện. Anh thậm chí còn cảm thấy không thể tin nổi. Ông trời ơi, sao lúc ấy tôi lại coi cái tên Nghiêm Tu Lãng này là nam thần cơ chứ? Bây giờ xem lại, anh ta rõ ràng rất bình thường. Sao ra còn kém cái người trong phim này nữa chứ? Lúc ấy, Hạ Tuyên Dương chỉ tiện tay chỉ vào một người đàn ông trên màn hình TV trong phòng khách. Chính là vua màn ảnh Hạ Kiêu. Mặc dù Hạ Tuyên Dương không chủ động muốn xuyên qua tới, nhưng anh đích thật là đã chiếm thân thể người khác. Anh cũng vì chuyện này mà xin lỗi cha mẹ Hạ gia cùng Hạ Phán Phán. Còn cam kết là về sau anh sẽ thay thế Hạ Tuyên Dương. Kết thúc trách nhiệm con trai, không cầu bọn họ tiếp tục coi anh là con ruột và anh trai. Chỉ cầu bọn họ có thể cho anh một cơ hội, thử tiếp nhận anh. Đối với Hạ Kiến Trạch và Lưu Tố Phân, anh cũng chỉ xưng hô chú gì. Hạ Kiến Trạch, Lưu Tố Phân và Hạ Phán Phán không thể nào coi Hạ Tuyên Dương hiện tại là thân nhân của mình được. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt kia, bọn họ cũng không thể nào coi anh là người xa lạ. Cho nên, Hạ Tuyên Dương sẽ ở bên ngoài, mỗi tháng chí ít sẽ đến Hạ gia thăm một lần. Hơn nửa năm trôi qua, Hạ Kiến Trạch và Lưu Tố Phân không chịu được Hạ Tuyên Dương chỉ gọi bọn họ là chú gì, thế là cho phép anh cũng gọi ba, mẹ, nói xem như là nhận nuôi anh. Nhưng Hạ Phán Phán lại không chịu gọi Hạ Tuyên Dương hiện tại là anh trai. Trong lòng cô, anh của cô chỉ có một người. Hạ Tuyên Dương nghe được những thứ này, trong lòng là nỗi cảm khái sợ hãi vô tận. Nói đến thì anh ở thế giới khác cũng đã chiếm được cha mẹ của Hạ Tuyên Dương. Bọn họ cũng nhận ra anh không phải là Hạ Tuyên Dương trước kia, nhưng chỉ coi anh là nhân cách thứ hai. Đối với anh vẫn rất là thân cận. Tính ra về duyên cha mẹ thì anh vẫn chiếm được chút lợi lộc. Anh kế thừa ký ức trong thân thể Hạ Tuyên Dương, cũng ứng đối được rất nhiều chuyện dễ dàng hơn. Nhưng Hạ Tuyên Dương chính là nhờ có anh trao đổi thân thể, tránh được kết cục pháo hôi phải chết trong nguyên thư, tuyệt đối cũng không được tính là bị thua thiệt. Mà Hạ Tuyên Dương lần này trở về chỉ có thể ở thế giới này 7 ngày. Lưu Tố Phân lập tức nói, mẹ sẽ nhờ người đi máy bay hoặc là đi thuyền tới. Nhanh thì tối nay, chậm nhất là ngày mai, mẹ và ba con sẽ đi qua đón con và người yêu của con. Dương Dương, con chờ ba mẹ nha. Cúp điện thoại, bụng Hạ Tuyên Dương ụp ụp kêu hai tiếng. Lúc anh mất tích chính là giờ cơm, quay phim còn chưa kịp ăn cơm, hiện tại đã quá giờ, đói đến mức ngực sắp dán lên lưng rồi. Nghiêm Mẫn Hành đeo một cái ba lô rất lớn, anh lấy từ trong ba lô ra cái túi bánh sừng trâu và chai nước mà Hạ Tuyên Dương thích ăn. Đói bụng rồi à, ăn chút gì đi, chúng ta xuống núi. Hạ Tuyên Dương nhanh chóng hôn Nghiêm Mẫn Hành một cái. Anh Hành, anh thật sự là cứu tinh của em. Nghiêm Mẫn Hành thực sự cũng không cần đi cùng anh tới nơi này, nhưng mà anh ấy vẫn lựa chọn đi lên con đường nguy hiểm có thể không thể trở về này để tới tìm anh. nói không cảm động là nói dối. Nhưng mà, bọn họ tình thâm như vậy, không cần nói những lời khách sáo kia. Hạ Tuyên Dương ăn bánh mì nhanh như hổ đói. Nghiêm Mẫn Hành cũng ăn. Nghiêm Mẫn Hành ăn rất chậm. Anh vội vã lên núi, mang không nhiều đồ ăn. Túi bánh sừng trâu này không thể đủ cho hai người đàn ông thể chất cấp S nhét đầy bao tử. Túi bánh mì, 3/2 tiến vào bụng Hạ Tuyên Dương. Nước cũng bị anh uống hơn phân nửa bình. Hạ Tuyên Dương quay phim mệt mỏi, nên không hề chối từ. Nếu anh không bổ sung đầy đủ thể lực, xuống núi phải nhờ Nghiêm Mẫn Hành đỡ hoặc là cõng thì thật là vướng víu. Hai người ăn xong đồ ăn, liền bắt đầu xuống núi. Địa hình cấu tạo bên này và thế giới kia không giống nhau lắm. Bên kia đi nửa giờ thì sẽ nhìn thấy thôn, bên này phải đi gần một tiếng mới gặp được. Nhân dân tệ ở hai bên đều thông dụng. Nghiêm Mẫn Hành vì dự phòng vạn nhất, nên trong ba lô có bỏ chút tiền mặt. Bọn họ thuê xe xích lô đến gần trấn nhỏ, ở trấn nhỏ mua chút đồ ăn, bắt một chuyến xe bus đi vào huyện. Trong huyện thành nơi đây có một địa điểm du lịch, khắp nơi trong thành đều là homestay, khách sạn thì không nhiều lắm. Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành tìm một căn homestay cách vùng ngoại thành tương đối gần để ở lại. Nghiêm Mẫn Hành mang theo thẻ căn cước. Homestay ở một thành phố nhỏ 18 tuyến nên quản lý cũng không nghiêm lắm. Sau khi xem thẻ căn cước, liền cung cấp cho bọn họ một căn phòng giường lớn xa hoa. Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Kêu đồ ăn đến, nhưng hai người lúc này đều không có khẩu vị. Chỉ tùy tiện ăn một chút. Hơn 8 giờ tối, mới nhận được điện thoại của Lưu Tố Phân. Bọn họ đã đến. Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành ra cửa nhà trọ, nhìn thấy Hạ Phán Phán đang đi đến. Hạ Phán Phán quan sát Hạ Tuyên Dương một lát, xác nhận khuôn mặt và thần thái đều là người mà cô quen thuộc. Cô gần như lập tức đỏ cả vành mắt muốn khóc, nhào lên ôm lấy Hạ Tuyên Dương. Anh, Nghiêm Mẫn Hành khó chịu nhíu nhíu mày, nhưng mà nghĩ đến đây là em gái ruột của Hạ Tuyên Dương, còn là em dâu của mình nên chỉ có thể nhẫn nhịn. Anh ngẩng đầu nhìn mấy người khác, đôi vợ chồng trung niên bảo dưỡng khá tốt, có một khuôn mặt và khí chất xuất chúng, chính là Hạ Kiến Trạch và Lưu Tố Phân, cha mẹ ruột của Hạ Tuyên Dương, mà đi theo phía sau bọn họ, có hai người đàn ông trẻ tuổi, trong đó có người có vẻ ngoài giống Hạ Tuyên Dương đến 9 phần. Hai người đến cả tên cũng giống nhau, nhưng mà, bởi vì Hạ Tuyên Dương tiến hóa thành nhân ngư cấp S và quan hệ của bọn họ thân mật nên ở trong mắt Nghiêm Mẫn Hành, đương nhiên là tiểu nhân ngư nhà anh vẫn đẹp hơn. Nghiêm Mẫn Hành nghĩ, vị này chính là Hạ Tuyên Dương, ban đầu nhận giấy chứng nhận kết hôn với anh. Đương nhiên, nếu không phải Hạ Tuyên Dương xuyên qua, bọn họ hiện tại đã sớm ly hôn. Đừng nói là yêu nhau, đến cả tứ chi tiếp xúc cũng sẽ không có. Hạ Tuyên Dương cũng nhận ra Nghiêm Mẫn Hành, hơi chột dạ đi sát lại soái ca thân hình cao lớn khôi ngô bên cạnh anh ta. Nhỏ giọng gọi một tiếng, anh Hạ, Nghiêm Mẫn Hành nói với Hạ Kiến Trạch và Lưu Tố Phân. Cha, mẹ, nơi này không tiện lắm, chúng ta đi lên phòng nói chuyện đi. Hai cái người mà anh gọi là cha, mẹ, lúc này đều đặt hết ánh mắt lên trên người Hạ Tuyên Dương. Hận không thể cũng chạy lên ôm lấy Hạ Tuyên Dương khóc giống. Sau khi bị anh gọi, hai người mới giật mình tỉnh táo lại. Lưu Tố Phân lập tức nhăn nhăn lông mày. Con trai của bà vốn thích mấy đứa con gái xinh đẹp, sao lại mang về một con dâu nam cho bà? Lại còn là một tráng hán cao hơn nó nhiều như vậy. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc nói những thứ này. Hạ Phán Phán lau nước mắt, cùng đoàn người đi lên phòng của Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương. Người thân cửu biệt trùng phùng, đương nhiên có rất nhiều chuyện nói không hết. Hầu như đều quan tâm Hạ Tuyên Dương sống ở thế giới khác như thế nào. Hạ Tuyên Dương cũng chỉ tốt khoe xấu che. nếu không cha mẹ của anh sẽ càng thêm lo lắng. Nên chỉ nói đơn giản một lượt những việc mà anh trải qua khi xuyên qua một thế giới khác. Cuối cùng, nhấn mạnh anh hiện tại rất an toàn, rất hạnh phúc, vì phân chia hai Hạ Tuyên Dương nên người Hạ gia gọi Hạ Tuyên Dương này là Dương Dương, còn gọi Hạ Tuyên Dương kia là Tiểu Dương. Hạ Kiến Trạch tâm trạng phức tạp, hóa ra lời Tiểu Dương nói là sự thật. Ở thế giới bên kia, đàn ông có thể biến thành nhân ngư, còn có thể sinh con. Đáng tiếc là ba và mẹ của con không gặp được Niên Niên và Tuế Tuế. Lưu Tố Phân, như vậy thì đã làm sao? Lần này không gặp được, vậy thì để lần sau thôi. Nói đến đây, ánh mắt bà tràn đầy mong đợi nhìn Hạ Tuyên Dương. Dương Dương, các con lần sau có thể tới nữa không? Có thể mang Niên Niên Tuế Tuế đi cùng hay không? Hạ Tuyên Dương giờ khóc giờ cười. Lưu Tố Phân nghĩ anh chỉ đi du lịch hay sao? Nhưng mà, đối với đáp án của vấn đề này, Nghiêm Mẫn Hành hiểu kỹ lưỡng hơn so với Hạ Tuyên Dương. Anh nói, có thể được, nhưng mà phải hao phí không ít tài lực vật lực mời đại sư huyền học. Dùng một số lượng lớn ngọc thạch phỉ thúy, dựng pháp trận ở hai bên sơn lâm. Hao phí có lẽ phải lên đến 100 triệu, mỗi lần tới cũng sẽ tiêu hao ít nhất hơn 1000 vạn ngọc thạch, chỉ có thể dung nạp tối đa là 9 người, với lại không thể mang đến thế giới khác quá nhiều đồ vật. Phải có ngọc thạch liên hệ chặt chẽ với người thân thế giới khác làm dẫn. Ví dụ như lần này, con và Dương Dương có thể thuận lợi tới cũng là bởi vì mang theo Long Phượng Ngọc Bội mà cha mẹ Hạ gia bên kia cho. Với cả có liên hệ chặt chẽ với Tiểu Dương thế giới bên này. Cùng với mọi người và Dương Dương có huyết mạch với nhau nên mới có thể tìm được đúng thông đạo. Ngoài ra, cái lối đi này, hàng năm nhiều nhất chỉ có thể mở ra 4 lần. Mọi người đi tới đi lui 1 lần. Bọn con bên này đi tới đi lui. Đi đến thế giới đối phương. Thời gian ở mỗi lần không thể vượt qua 7 ngày. Nếu không sẽ có hại cho thân thể chúng ta. Về phần thông đạo hình thành tự nhiên, Ngô Đại Sư bên kia nói, chỉ có lần này, lần sau có lẽ phải mất 100 năm. Hạ Kiến Trạch là chủ mấy cái quặng mỏ. Hạ Tuyên Dương, thế giới này cũng có mấy tỷ mà trước kia Hạ Tuyên Dương để giành được làm vốn. Sản nghiệp trong nhà Hạ Kiêu mặc dù không có mạnh được bằng Nghiêm Mẫn Hành nhưng ở thành phố thì giá trị cũng có mấy chục tỷ. Dù sao cũng là người không thiếu tiền, lần này bọn họ có thể đến Tây Nam nhanh như vậy chính là vì vận dụng được quan hệ. Tiêu mấy trăm triệu kiến tạo truyền tống trận, hàng năm vừa đi vừa về sẽ mất 2000 vạn. Lộ phí, bọn họ hoàn toàn bỏ ra nổi. Hạ Tuyên Dương, từ nãy đến giờ không dám mở miệng nói chuyện, lúc này nghe nói có thể tạo dựng thông đạo, vội vàng nói. Em có thể trở về thế giới cũ thăm cha mẹ em đúng không? Thế thì quá được, số tiền này em đồng ý bỏ ra. Nghĩ đến tiền tiết kiệm của anh hiện tại cũng là tiền mà Hạ Tuyên Dương trước kia để lại. Anh vội nói, khụ khụ, các anh có thể gọi cha mẹ em. Gia trà, nghĩ đến cái công ty nhỏ mà cha mẹ anh là Hạ Tân Lâm và Đậu Hữu Lan mở chỉ có giá trị tầm 100 triệu. Lúc trước chính là vì cần tiền đầu tư mới buộc anh và Nghiêm Mẫn Hành kết hôn. Hạ Tuyên Dương lập tức ngậm miệng. Hạ Tuyên Dương cũng nói ngay, thông đạo chắc chắn sẽ xây, nhưng mà cậu phải chờ thông đạo xây xong mới có thể trở về. Dừng một chút, Hạ Tuyên Dương nói, phải phiền phức cha mẹ làm cho con một thân phận mới, tên là Hạ Dương đi. Về sau nếu con trở về bên này thì lấy thân phận Hạ Dương hoạt động. Về sau, chúng ta cũng sẽ làm cho Tiểu Dương một cái thẻ căn cước là Hạ Tiểu Dương để cậu ấy thuận tiện hoạt động trong thế giới khác. Với người bên ngoài thì cứ nói chúng ta là anh em sinh đôi thất lạc nhiều năm. Có một người bị nhà khác nhận nuôi. Hạ Tuyên Dương, cao hứng nói, biện pháp này được đó, có thể tiếp tục qua lại về sau. Gần hết năm có thể tới thế giới kia thăm người thân 1 lần. Anh qua đây 1 lần. Tôi trở về 1 lần. cũng chính là một năm song phương có thể gặp mặt 2-3 lần. Không đến mức là về sau sẽ không gặp được. Nghĩ như vậy, tâm tình của mọi người đều nhẹ nhõm hơn nhiều. Hạ Kiến Trạch, Lưu Tố Phân và mấy người khác vội vã tới nên cũng chưa ăn cơm tối. Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành ăn cũng không nhiều. Thế là 7 người ra ngoài, đi tìm cửa tiệm để ăn tối. Thân phận hợp pháp của Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành ở bên này chưa được xử lý nhanh như vậy. Cho dù có muốn làm gì thì lần này cũng không thể nào đi đến địa phương khác. Chuyện cùng với Hạ Gia và Đại sư Huyền Học Hạ Gia tìm được câu thông kiến tạo truyền tống trận thì cũng bắt đầu từ tuần này ở Tây Nam. Hạ Kiến Trạch, Lưu Tố Phân và Hạ Phán Phán thì làm chuyện khác. Ở lại bên này chăm sóc bọn họ. Nếu như việc kiến tạo truyền tống trận không thành công, vậy lần này nói không chừng chính là lần cuối cùng gặp gỡ. Hạ Tiểu Dương cũng ở chỗ này đã lâu. Anh cứ như là đã thân quen với Hạ Tuyên Dương từ trước. Gọi, anh, nghe còn ngọt hơn cả Hạ Phán Phán. Hạ Kiều thật sự rất thích Hạ Tiểu Dương. Trong 7 ngày đó ngoại trừ có 2 ngày rời đi để xử lý công việc khẩn cấp, thì thời gian khác đều ở lại bên này chăm sóc anh. Ngày hôm nay, Hạ Tuyên Dương hiếm khi nào có cơ hội nói chuyện riêng với Hạ Tiểu Dương. Anh nhìn vào khuôn mặt giống y như mình, cảm thấy rất là lạ. Đây thật sự không phải anh em, mà còn hơn hẳn anh em. Hạ Tuyên Dương hiểu kỳ hỏi, em và Hạ đại ca quen nhau như thế nào vậy? Nói thật ra, Hạ Tiểu Dương cũng rất muốn biết. Hạ Tuyên Dương làm thế nào mà làm tan được tòa băng sơn là Nghiêm Mẫn Hành kia? Thế là hai người ở cạnh nhau, hàn huyên tận 2 giờ. Địa điểm là ở căn nhà homestay kia. Nhưng mà, khu homestay này hiện tại không kinh doanh. Đã bị Hạ Kiến Trạch và Lưu Tố Phân mua lại rồi. Về sau bọn họ có thể sẽ thường xuyên qua lại chỗ này. Nếu ở chỗ này có phòng của mình thì sẽ dễ dàng hơn. Cho dù truyền tống trận kiến tạo thất bại thì nơi này cũng là nơi người Hạ Gia và Hạ Tuyên Dương gặp nhau lần cuối cùng. Cũng vô cùng có ý nghĩa kỷ niệm. Dù sao cũng không quý. Muốn mua thì mua. Mặt khác cánh rừng kia, Hạ Gia cũng đã mua lại quyền sử dụng. Hạ Tuyên Dương nghe Hạ Tiểu Dương kể. Lúc đó là bởi vì tâm trạng phiền muộn. Anh ta đi đến quán bar uống rượu. Xong không cẩn thận uống trúng thuốc trợ hứng, bất ngờ được Hạ Kiêu cứu. Hai người say rượu rồi lỡ làm chuyện đó. Hạ Kiêu nói nhất định sẽ phụ trách với anh. Thế là hai người bắt đầu thử nghiệm. Sau này thì thích nhau thật. Vẫn là một vở kịch cầu huyết. Đến trước yêu sau. Cũng may lần này Hạ Tiểu Dương may mắn gặp được người biết giữ sự trong sạch, đồng thời cũng có lòng trách nhiệm là Hạ Kiêu. Mà câu chuyện của Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành hình như cũng là kiểu say rượu làm loạn. Nhưng tình huống của Hạ Tuyên Dương không giống lắm. Cho dù không bị người ta hạ thuốc dẫn đến kỳ phát tình thứ hai đến sớm thì sau mấy ngày đến ở cùng Nghiêm Mẫn Hành trong biệt thự, anh và Nghiêm Mẫn Hành cũng dần dần có cảm giác dành cho nhau. Chỉ là khi đó anh dầu dĩ không muốn làm thụ mà thôi. Hạ Tiểu Dương cao hứng nói. Em xuyên thành anh, như vậy cũng không cần lo lắng phải mang thai nữa. Trước kia nghe tin tỷ lệ phân hóa của mình là 88. Em cảm thấy vô cùng bực bội. Em vốn dĩ không hề muốn sinh con. Có lẽ là vì em quá không muốn biến thành nhân ngư sinh con nên phân hóa mới thất bại. Nói đến đây, Hạ Tuyên Dương lập tức mặt như táo bón. Em làm như anh rất muốn sinh con vậy. Trước kia anh là thằng nam sắt thép, mẹ anh còn giới thiệu cho anh mấy cô gái xinh đẹp. Hạ Tiểu Dương, khụ khụ, em xem ảnh chụp rồi. Chị gái mà mẹ hẹn về nhà ăn cơm thực sự rất đẹp. Tiếc là em trời sinh đã cong, chỉ có thể xin miễn ý. Hạ Tuyên Dương lập tức ghen tị. Mẹ anh sao lại như vậy chứ? Còn giới thiệu chị gái chuẩn bị của anh cho em. Đúng lúc này, Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Kiêu đi đến. Vừa lúc nghe thấy câu nói của Hạ Tuyên Dương, Nghiêm Mẫn Hành trầm giọng hỏi, em cảm thấy thật đáng tiếc vì không gặp được chị gái vốn dĩ phải giới thiệu cho em ư? Hạ Tuyên Dương lập tức đổi sang gương mặt khác. Làm sao có thể như vậy chứ? Mười người, không phải, bất luận là bao nhiêu chị gái thì cũng đều kém anh Hành hết. Hạ Kiêu thì cười tít mắt. Tiểu Dương, hóa ra trước khi quen biết anh thì em đã có cảm tình với chị gái kia rồi. Hạ Tiểu Dương, không, không có chuyện đó đâu. Anh Hạ hiểu lầm rồi. Hai người đều vội vàng phủ nhận. 7 ngày trôi qua rất nhanh. Hạ Tuyên Dương lưu luyến chia tay cha mẹ, em gái và cả Hạ Tiểu Dương. Hạ Kiêu mới quen không lâu. Trước khi đi, Hạ Tuyên Dương đưa miếng ngọc hình rồng trong tay mình cho Hạ Tiểu Dương. Anh thì mang ngọc hình phượng mà vốn dĩ Nghiêm Mẫn Hành đeo. Ngoài ra, Hạ Kiến Trạch và Lưu Tố Phân cũng cho Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành mỗi người một cái vòng ngọc. Vì để dưỡng ngọc, Lưu Tố Phân bảo hai người nên thay qua đổi lại mà đeo. Có ngọc bội long phượng và vòng ngọc làm dẫn, chỉ cần hai bên truyền tống trận xây xong thì sẽ có thể gặp nhau. Truyền tống trận bên này phải qua tháng mới có thể xây xong. Về phần khi nào truyền tống trận có thể thuận lợi dùng thì phải chờ Nghiêm Mẫn Hành và Hạ Tuyên Dương trở về đã. Ở cùng một địa điểm mời người kiến tạo cùng một truyền tống trận, ít nhất cũng phải cần 2 tháng. Vì để đề phòng, song phương ước định với nhau, đó là vào 2 tháng sau, bọn họ ở bên này sẽ thử nghiệm xem truyền tống trận có thể qua hay không. Ngô Đại Sư nói, truyền tống thất bại cũng sẽ không gây tổn hại gì lên người sử dụng. Nhiều nhất chỉ uổng phí hết ngọc thạch phỉ thúy mà thôi. Ở một bên khác, Trần Xuyên, Tiểu Ô, Diệp Nhất, Diệp Nhị, Sơn Miêu vẫn đang ở bên ngoài Sơn Lâm chờ đợi. Sau 7 ngày, giữa trưa, bọn họ thấy Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành từ trong núi rừng đi ra. Mỗi người đều nhẹ nhàng thở ra, khắp khuôn mặt là nụ cười cao hứng. Mặc dù không biết tại sao hai người không mang nhiều đồ ăn mà lại có thể sống sót ở trong núi rừng suốt 7 ngày. Mọi người cũng không quan tâm, chỉ cần hai người bình an là được. Sau đó, Hạ Tuyên Dương tiếp tục ở chỗ này quay phim đêm dài. Nghiêm Mẫn Hành thì trở về liên hệ người mua quyền sử dụng Sơn Lâm. Còn đến thăm Ngô Đại Sư, mời ông rời núi giúp một tay bố trí truyền tống trận. Đây đều là chuyện nói sau. 2 tháng sau, bộ phim đêm dài Hạ Tuyên Dương quay chính thức đóng máy. Đạo diễn vô cùng hài lòng với màn biểu diễn của Hạ Tuyên Dương, định mang phim đi tham dự những cuộc thi về phim ảnh để giành lấy giải thưởng. Sau này, đêm dài thật sự đã giúp cho Hạ Tuyên Dương lấy được danh hiệu vua màn ảnh có danh giá nhất trong số các giải thưởng nội địa. Nhưng mà đây đều là chuyện về sau. Hạ Tuyên Dương tạm thời không có tâm tình tiếp tục công tác nữa, cũng không hề rời khỏi Tây Nam. Đến cả Nghiêm Mẫn Hành cũng thoái thác công việc, cùng anh canh giữ ở bên này. Một ngày nào đó, điện thoại di động của Hạ Tuyên Dương vang lên, nhưng lần này không phải là số lạ, mà là số dự bị mà Nghiêm Mẫn Hành để lại ở thế giới bên kia. Được Hạ Tuyên Dương ghi chú là người nhà, điện thoại kết nối xong, liền vang lên giọng nói của Hạ Kiến Trạch và Lưu Tố Phân. Dương Dương, chúng ta đã bình an tới rồi. Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành vẫn đang đứng đợi ở bên ngoài Sơn Lâm. Rất nhanh, hai bên liền thuận lợi gặp mặt. Chỉ là có một điều khiến Hạ Tuyên Dương và Nghiêm Mẫn Hành bất ngờ. Chính là người tới ngoại trừ cha mẹ Hạ gia, em gái, Hạ Tiểu Dương, Hạ Kiêu, còn có Lữ Đại Sư ở bên kia giúp bọn họ làm truyền tống trận. Lữ Đại Sư đã hơn 50 tuổi, là một lão soái ca rất có khí chất tiên phong đạo cốt. Lữ Đại Sư chỉ nói, tôi cũng có một cố nhân ở chỗ này. Anh ấy họ Ngô, là sư huynh của tôi. Mấy người có thể dẫn tôi đi gặp anh ấy không? Nghiêm Mẫn Hành, chờ một lát, tôi phải hỏi Ngô Đại Sư đã. Rất nhanh, Nghiêm Mẫn Hành nhận được lời khẳng định của Ngô Đại Sư. Nghiêm Mẫn Hành bảo Diệp Nhất đưa Lữ Đại Sư đến chỗ Ngô Đại Sư. Về phần tại sao Ngô Đại Sư và Lữ Đại Sư lại là huynh đệ, trong khi hai người ở hai thế giới khác biệt, thì đó lại là một câu chuyện xưa khác. Ngày sau, Hạ Tân Lâm và Đậu Hữu Lan đứng trước hai Hạ Tuyên Dương, vô cùng hốt hoảng. Bọn họ nói với Hạ Tuyên Dương, được mọi người gọi là Tiểu Dương, con là Dương Dương nhà chúng ta. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chuyện nói rõ xong, Hạ Tân Lâm và Đậu Hữu Lan chỉ cảm thấy may mắn. Mặc dù bọn họ về sau không có cách nào thường xuyên nhìn thấy con trai ruột nuôi từ nhỏ đến lớn, nhưng một năm có thể gặp hai lần cũng đã đủ rồi. Dương Dương hiện tại cũng rất tốt, còn cho bọn họ mấy đứa cháu. Nếu không phải có Hạ Tuyên Dương hiện tại đến thì nhà bọn họ bây giờ đã sớm cửa nát nhà tan. Làm sao có thể giàu có như này? Buôn bán phát triển không ngừng, thân thể người nhà khỏe mạnh, cuộc sống mỹ mãn, mà cũng thật may mắn. Tiểu Dương ở thế giới khác cũng không cô đơn, có người nhà, còn có người yêu. Hạ Kiến Trạch và Lưu Tố Phân cuối cùng cũng gặp được cháu trai và cháu gái Niên Niên và Tuế Tuế mà mình muốn gặp đã lâu. Hai đứa bé hiện tại còn chưa đầy tuổi, nhận thức còn chưa rõ, nhưng bọn chúng không sợ người lạ. Đối với người nào cũng cười, gặp người là sẽ đưa tay ra đòi ôm. Nhưng mà, nhìn thấy cha ruột Hạ Tuyên Dương hơn 2 tháng không gặp, hai anh em cũng như là nhận ra được. Hoa, một tiếng khóc lên, tựa như là đang lên án Hạ Tuyên Dương là cái người không có lương tâm. 2 tháng mà không trở lại thăm bọn chúng vừa khóc, vừa không cần những người khác ôm, đều hướng tay về phía Hạ Tuyên Dương. Hạ Tuyên Dương bất đắc dĩ cười, thuần thục dỗ hai đứa nhóc. À, đừng khóc, cha nhỏ trở về rồi đây. Lại đây, để cha nhỏ hôn một cái. Nói xong, anh hôn từng cái một lên trên mặt hai đứa nhóc. Niên Niên Tuế Tuế đã bị dỗ thành công. Nghiêm Mẫn Hành đi tới, ở chỗ mà Hạ Tuyên Dương hôn qua, cũng hôn lên đó một cái. Ở trên mặt Hạ Tuyên Dương cũng hôn một cái. Sau đó chủ động ôm lấy Niên Niên hơi nặng hơn. Hạ Tuyên Dương ôm Tuế Tuế, hình ảnh một nhà bốn người đứng cùng nhau, vô cùng hài hòa đẹp mắt. Hạ Kiến Trạch và Lưu Tố Phân và Hạ Phán Phán cuối cùng cũng có thể thả lòng. Hạ Tuyên Dương ở chỗ này thật sự sống rất hạnh phúc. Hạ Phán Phán nói, cha, mẹ, hai người cứ coi như anh con bị gả ra ngoài đi. Con về sau không lấy chồng, chỉ nhận con rể thôi. Hạ Tuyên Dương không hề giận, em mới học cấp 3 mà đã đòi lấy chồng rồi à, 3 năm cấp 3. 5 năm đại học bị bỏ qua rồi à, Hạ Phán Phán. Anh, cách chương.